Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Phát Thanh Khủng Bố. Và ở ngày đầu tuần thế này thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với công việc của mình. Và bên cạnh đó thì đan xen với cả những niềm đam mê với sở thích của các bạn nha. Và những bạn nào mà đang nghe chuyện để chứng tỏ là các bạn cũng đã rất thích bộ chuyện này rồi đúng không? Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Huy Thi muốn hố Tô Bạch, nhưng mà bằng vào sự phản kháng của Tô Bạch thì cuối cùng Tô Bạch cũng đã hoàn thành xong cái thế giới chuyện xưa lần này. Và hắn đã bắt đầu quay trở lại với nhịp sống của mình bình thường. Đơn giản chỉ là có vậy. Bộ chuyện thì cũng chưa có hé lộ xem là sau thế giới chuyện xưa vừa rồi Tô Bạch đã đạt được những truyền thừa gì. Và có lẽ trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được năng lực của Tô Bạch sẽ trải qua như thế nào. Và chắc chắn mình nghĩ rằng tác giả sẽ viết một năm sau của Tô Bạch sẽ còn lợi hại hơn cái nhân bản một năm sau trong chuyện xưa mà lần này Tô Bạch đã trải qua. Và nhân vật chính của chúng ta dường như là cũng khá là bá đạo đấy. Bá đạo thế nào thì hãy cùng Bá Tiến đọc nha. Chương 530. Uy hiếp tôi. Hai món xào, một đĩa rau trộn, lại thêm một phần cơm cuộn rong biển và canh trứng. Sau khi nấu xong, Tô Bạch bày lên bàn làm việc. Tuy từ nhỏ Tô Bạch sống ở thành đô, nhưng mà khẩu vị của hắn tương đối thiên về thanh đạm. Dù sao tiểu gia hỏa không kén ăn, cậu nhóc có thể ăn mọi thứ. Tô Bạch rót cho mình một cốc nước cam, sau đó vừa cho tiểu gia hỏa ăn, vừa ăn phần của mình. Cách ăn này có hiệu quả rất thấp, nhưng Tô Bạch rất hưởng thụ giây phút này. Hai ngày nay thì trong đầu Tô Bạch có chút rối loạn. Cảnh ngộ mà Huyết Thi gặp phải vẫn còn ở ngay trước mặt của hắn. Tô Bạch thật sự sợ có một ngày chính mình có thể giống như Huyết Thi. Khi hắn vừa trở về từ chuyện xưa, lại phát hiện ra tiểu gia hỏa đã có chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Bạch rất khó có thể tưởng tượng ra được, nếu như loại chuyện này thật sự xảy ra trên người mình, rốt cuộc chính mình sẽ có phản ứng gì đây? Ăn cơm tối xong, Cát Tường ngậm khăn đến ra hiệu đến lúc tắm rửa rồi. Đúng lúc này thì bên ngoài văn phòng thám tử truyền đến tiếng gõ cửa. Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã lắp chuông cửa ngoài rồi. Cát Tường thấy khách của Tô Bạch đến, tự mình ngậm áo của tiểu gia hỏa vào, sau đó dẫn tiểu gia hỏa vào nhà tắm. Nói chung ngày thường có Cát Tường chăm sóc thì cho cuộc sống thường ngày của tiểu gia hỏa, Tô Bạch vẫn cảm thấy yên tâm. Có con mèo này ở đây rồi, ít nhất tiểu gia hỏa sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính bản thân con mèo này không xảy ra chuyện gì. Mặc áo khoác vào, Tô Bạch đến mở cửa. Đứng ở ngoài có hai người cảnh sát, trong đó có một người cảnh sát lấy thẻ ngành của mình ra. Chào anh, chúng tôi cần mời anh đến cục cảnh sát để giúp chúng tôi điều tra một số sự việc. Không có sự khẩn trương như lúc người bình thường gặp cảnh sát, Tô Bạch chỉ cảm thấy ngoài ý muốn thôi. Nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện ra ở chỗ thang máy bên kia, thế mà còn có mấy người cảnh sát đang đứng ở đấy, rõ ràng mang theo cảm giác cảnh giác nhìn hắn. Tôi có thể hỏi một chút, rốt cuộc có chuyện gì được không? Tô Bạch hỏi. Anh yên tâm, những việc này sau khi anh đến cục cảnh sát sẽ biết thôi. Hai cảnh sát vô thức đứng ở hai bên cạnh Tô Bạch, rõ ràng là kẹp lấy Tô Bạch. Mời anh, theo chúng tôi. Tô Bạch đứng chạy tỗ vẻ mặt mỉm cười. Đúng rồi, các cậu đến các căn hộ khác để hỏi thăm tình hình trước đi, nơi này giao cho tôi. Giọng nói của Sở Triệu từ cách đó không xa truyền tới. Anh ta cầm một xấp văn kiện trong tay đi đến. Vâng, đội trưởng Sở. Mấy cảnh sát lập tức nghe theo phân phó, rời khỏi trước cửa nhà Tô Bạch. Tô Bạch nhìn thấy Sở Triệu, ánh mắt hơi nheo lại, rồi nói. Có chuyện gì vậy? Sở Triệu cười gượng một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Xảy ra vụ án giết người, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức cụ thể thôi. Hẳn là không liên quan đến cậu đâu, nhưng mà lại dính dáng lên người cậu đấy. Hơn nữa lại có chứng cứ khá rõ ràng. Sở Triệu đi theo Tô Bạch vào trong văn phòng, lấy mấy bức ảnh từ trong túi văn kiện ra. Một tiếng trước phát hiện ra người phụ nữ này treo cổ trong tầng hầm để xe. Đội cảnh sát hình sự của chúng tôi vừa mới đến kiểm tra. Sau khi nhận được thông báo, cuộc điều tra đang được triển khai. Tô Bạch cầm lấy bức ảnh chụp nhìn thoáng qua, phát hiện ra bên cạnh vị trí người phụ nữ treo cổ chính là chiếc xe Mustang của mình. Đồng thời người phụ nữ này có một đôi tất cao màu đen rất bắt mắt. Tôi đã gặp qua người phụ nữ này khoảng 2-3 tiếng trước gì đó, lúc tôi đi mua thức ăn trở về. Tô Bạch nói, tôi biết, có camera giám sát mà. Sở Triệu gật đầu. Camera giám sát của tầng này ghi lại được hình ảnh của cậu và cô ta ở cửa thang máy. Sau đây sao nào? Chẳng phải mọi chuyện đã rõ rồi ư? Bên trong camera giám sát đã nói rõ tình cảnh khi đó cô ta đi xuống còn tôi về nhà nấu cơm cho con trai. Tô Bạch rót 2 cốc nước, một cốc nước đưa cho Sở Triệu, một cốc cầm ở trên tay của mình. Sau đó Tô Bạch rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc của mình, hai chân còn vắt chéo lên bàn làm việc, lộ ra dáng vẻ rất tùy ý. Đổi thành những người khác bị dính vào một vụ án giết người đều sẽ cảm thấy rất bất an, thế nhưng Tô Bạch rất bình tĩnh. Đừng nói là không phải hắn giết người, cho dù chính hắn giết người, vậy thì sao chứ? Nhưng mà sau thời điểm đó, toàn bộ hệ thống camera giám sát của tòa nhà cao ốc này đều có vấn đề, đồng thời đến bây giờ còn chưa khôi phục được. Cho nên ghi chép trên camera giám sát dường như dừng lại ở lúc cô ta và cậu chạm mặt nhau ở cửa thang máy. Tiếp theo thì có chuyện gì không ai biết được. Sở Triệu nhún vai. Hơn nữa cảnh sát còn tìm thấy đôi giày cao gót màu đỏ thuộc về người chết ở trước cửa nhà của cậu, kiểu dáng giống nhau như đúc vậy. Tôi cũng không biết vì sao, chẳng lẽ ở trong hiện thực cậu có kẻ thù sao? Vì thế người kia dùng loại thủ đoạn này rất rõ ràng để giáo họa cho cậu. Hiển nhiên Sở Triệu cũng không tin người này là do Tô Bạch giết. Tô Bạch lắc đầu. Tôi không biết, nhưng mà tôi cảm thấy nếu như là thính giả, hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy mới đúng. Lấy một vụ án giết người bình thường để giá họa lên người thính giả có cấp bậc như Tô Bạch, thật quá buồn cười. Nói thực lòng thì nếu như không phải tôi biết cậu có thể tìm thấy được kích thích lớn trong chuyện xưa, nếu là trước đây, tôi thật đúng là có khả năng cho rằng việc này là do cậu làm đấy. Sở Triệu uống một ngụm nước cam mím môi. Nhưng mà đây là quy trình, cậu vẫn phải đến đó thôi. Xem như là giúp tôi đi nha, đến cục cảnh sát một chuyến vậy. Nếu như vụ án này là do có người giáo họa cho cậu, bằng năng lực của chúng tôi muốn tìm ra sơ hở và lỗ hổng để rửa sạch hiểm nghi cho cậu, hẳn là một chuyện rất nhanh chóng thôi. Thế nhưng quá trình này vẫn cần phải trải qua. Cậu giúp tôi giải quyết một chút vậy, tôi ngại phiền phức. Tô Bạch lấy di động ra nhìn một chút, phát hiện ra trong lúc mình nấu ăn và ăn cơm có tin nhắn gửi đến, là do Gia Thố gửi bức ảnh. Bên trong bức ảnh là một thảo nguyên, phía dưới là hai chiếc đùi đang ngồi xếp bằng, bên trong còn có một hồ nước trong veo. Từ phong cách chọn cảnh nhìn lại, rất có thể Gia Thố ở một nơi nào đó ở Thanh Hải. Sở Triệu có phần khó xử nói, cậu đi một chuyến với tôi đi, chuyện này có khá nhiều người biết đấy, tôi không ép xuống được đâu. Nếu như chỉ 1-2 người biết thôi, tôi còn có thể ép xuống được. Thế nhưng nhiều người như vậy, cho dù là có cường giả, hiểu được thôi miên, cũng khó có khả năng lập tức xóa đi ký ức của nhiều người như vậy. Tô Bạch đang trả lời tin nhắn của Gia Thố, hỏi xem Gia Thố đang ở đâu. Dựa vào cảm giác của hắn, có lẽ Gia Thố đã tách khỏi Mập Mạp vào Hòa Thượng. Hiện tại Gia Thố đang ở một mình hành tàu. Hả? Cậu vừa nói gì cơ? Sau khi nhìn tin nhắn xong thì Tô Bạch ngẩng đầu lên nhìn Sở Triệu hỏi. Sở Triệu có chút câm nín. Anh ta hít sâu một hơi rồi nói. Ê, chẳng phải bây giờ cậu muốn đảm bảo cho sinh hoạt của mình giống như một người bình thường sao? Cậu không muốn phá hủy đi cuộc sống yên tĩnh của mình chứ, không phải sao? Cho nên ở một số thời điểm thì một số trình tự vẫn phải trải qua thôi. Tôi hứa với cậu, cậu đến cục cảnh sát đi. Sau đó tôi sẽ lập tức đem chuyện này điều tra rõ ràng. Buổi tối chúng ta có thể cùng nhau đi ăn khuya nữa. Không làm trì hoãn nhiều thời gian của cậu đâu. Nếu như cậu không đi, sẽ gây ra chuyện rất phiền toái, ảnh hưởng liên hoàn đấy. Ít nhất hiện tại phần lớn chứng cứ đều chỉ hướng về cậu. Đương nhiên, những cảnh sát này vẫn nhất định không làm gì được cậu. Cậu cũng có thể giết chết tất cả bọn họ. Đối với cậu mà nói thì đây là một chuyện rất bình thường. Thế nhưng cậu có nghĩ tới không? Cậu làm như vậy, cậu sẽ phải từ bỏ trạng thái sinh hoạt hiện tại của cậu đấy. Cũng như văn phòng thám tử và cái tên Tô Bạch này của cậu nữa. Bịch. Tô Bạch đặt di động xuống bàn, phát ra âm thanh rất vang dội. Ngay sau đó trên mặt Tô Bạch lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm nhìn Sở Triệu. Sau khi đổi tư thế, ngón tay Tô Bạch gõ lên bàn mấy lần, sau đó day chán nhíu mày nói. Vừa rồi nếu như tôi đã không nghe lầm, cậu đang uy hiếp tôi. Thi thể đã lộ ra một loại tư thái lạnh buốt, lúc này đang nằm trên xe cứu thương. Bên ngoài xe là một số cảnh sát và nhân viên pháp y. Bọn họ đang tiến hành từng bước điều tra và thu thập chứng cứ ở hiện trường. Dù sao hiện trường phát hiện ra án mạng là bãi đậu xe dưới lòng đất của một tòa cao ốc. Muốn phong tỏa hiện trường trong thời gian dài để đảm bảo hiện trường không bị phá hỏng cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dù sao có rất nhiều chủ xe còn đang chờ lấy xe để dùng. Tuy có thể cưỡng ép chế thi hành, nhưng mà chẳng qua thật sự không cần thiết phải như vậy. Trình tự của vụ án và đủ loại chứng cứ đều đầy đủ. Người bị tình nghi cũng không chạy trốn, cho nên vấn đề không lớn. Trên thực tế thì cảnh sát không thích nhất chính là mấy vụ án quá phức tạp. Sherlock Holmes cũng đâu có nhiều như vậy. Loại vụ án dễ xử lý như vậy, một mặt có thể làm tăng tỷ lệ phá án thành công, một phương diện khác có thể xem như là một loại công trạng. Đến lúc đấy, mở đài truyền hình đến để chụp ảnh đưa tin, tiêu đề chính là một nơi nào đó trong thành phố của chúng ta bỗng nhiên xảy ra một vụ án giết người, cảnh sát phá án thần tốc. Một người trợ lý pháp y trẻ tuổi bỗng nhiên phát hiện ra trên băng bảng báo cáo của mình có mấy hạng mục chưa ghi chép là số liệu, lập tức thở dài, đành phải đi lên xe cứu thương, dự định tự mình mở túi đựng thi thể để kiểm tra. Thế nhưng sau khi anh ta lên xe, lại phát hiện ra một tiếng kêu, thi thể, mất rồi. Trợ lý pháp y bị dọa đến mức cả người dính chặt vào cửa sổ xe cứu thương. Không phải anh ta sợ hãi thi thể. Đương nhiên, nói gì thì nói vẫn luôn sẽ có một chút sợ hãi. Thế nhưng nếu như đã có thể phát hiện ra trên nghề nghiệp pháp y, đối với cả phương diện này tự nhiên sẽ có sức đề kháng vượt xa người thường. Chẳng qua cảnh tượng trước mặt thật đúng là quá không thể tưởng tượng nổi. Dù sao trước đó xe cứu thương vẫn luôn ở chỗ này, xung quanh đều là cảnh sát, làm sao thi thể lại không thấy đâu nữa. Ngay lập tức thì đám cảnh sát ở xung quanh vội vàng chạy đến. Khi phát hiện ra thi thể vốn dĩ đang nằm ở cáng cứu thương, không thấy đâu nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Vừa tiến hành báo cáo với cả cấp trên, vừa tiến hành tìm kiếm ở khu vực xung quanh. Bọn họ không tin thi thể sẽ tự mình dùng chân để chạy mất. Như vậy giải thích duy nhất chính là, ngay tại vừa rồi, có người thế mà to gan lớn mật, dám mở ngay dưới mí mắt của bọn họ trộm đi thi thể. Dưới tình huống một đám cảnh sát đang ở xung quanh đây, thi thể còn có thể bị trộm sao? Đối với cả cảnh sát mà nói, điều này đơn giản là một sự sỉ nhục. Có lẽ trong lòng mọi người đang suy đoán, có phải đám người bọn họ đã phạm vào sơ suất khoảng tối dưới châm đèn không? Chú thích: thời xưa không có điện nên thường dùng đèn dầu để chiếu sáng, thì thấy có hiện tượng ngọn đèn soi tỏ mọi thứ xung quanh, duy chỉ có ngay phía dưới chân đèn vẫn tối om vì sấp bóng nên ánh sáng không thể dọi tới được. Câu nói khoảng tối dưới chân đèn để ám chỉ những chuyện trớ trêu oái oăm ở đời, theo kiểu nơi tưởng nhiều ánh sáng nhất hóa ra lại tối nhất. Hết chú thích. Bịch một tiếng, một nữ cảnh sát làm rơi chiếc máy quay video trong tay của mình xuống đất, sắc mặt bị dọa đến mức trắng bệch, cả người cuộn tròn trên mặt đất, vẻ mặt thì không dám tin nhìn chằm chằm vào chiếc máy quay video bị mình làm rơi xuống mặt đất. Tiểu Đào, cô sao vậy? Tiểu Đào, có phải cô đã quay được gì không? Hiện nay ở hiện trường điều tra không chỉ riêng gì chụp ảnh, có đôi khi còn sẽ dùng máy quay để ghi chép lại video. Làm như vậy là để cố gắng không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Lúc này thì màn hình của máy quay video đang sáng lên, phát lại cảnh tượng vừa xảy ra. Có lẽ lúc Tiểu Đào đi vệ sinh đã không tắt máy quay video đi. Cô ta đặt nó ở ngay cốp xe bên cạnh, đúng lúc ống kính nhắm thẳng về phía chiếc xe cứu thương, nơi thi thể được tạm thời ở đó. Một cô gái đi tất đen từ trong cửa xe cứu thương đi ra bên ngoài. Cô ta đi rất chậm, rất chậm. Xung quanh thỉnh thoảng có cảnh sát đi qua đi lại, nhưng mà lại không ai phát hiện ra cô ta cả. Cô ta cứ như thế đi đến trước máy quay video, còn nhìn vào ống kính một lúc, sau đó xoay người rời đi, phương hướng rời đi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chính là đi về phía thang máy. Vào lúc này thì tất cả cảnh sát ở đây đều trầm mặc. Loại cảnh tượng quỷ dị này vẫn là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình bọn họ gặp phải. Thi thể tự mình đi xuống ở ngay trước mặt của mọi người, cứ như thế đường hoàng rời đi sao? Giữa Tô Bạch và Sở Triệu rơi vào một loại trầm mặc. Thứ đánh vỡ sự trầm mặc này là tiếng chuông điện thoại. Sở Triệu lấy điện thoại di động của mình ra, nhìn thoáng qua, sau đó nghe máy. Ngay lập tức thì trên mặt của anh ta lộ ra khiếp sợ. Được rồi, tôi đã biết. Sở Triệu cất di động của mình đi, mím môi nhìn Tô Bạch, nhún vai nói. Được rồi, không sao nữa. Ồ, lại không có chuyện gì nữa sao? Trên mặt Tô Bạch lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Không thấy thi thể đâu nữa rồi. Hơn nữa còn bị máy quay video của chúng tôi ghi lại được. Thi thể tự mình đứng lên rời đi. Đồng thời từ việc nhận dạng DNA của người chết, chúng tôi đã tìm ra được một hồ sơ. Trên đó ghi chép lại người chết đã bỏ mình trong một vụ án tai nạn ngoài ý muốn vào một năm trước. Hơn nữa ảnh chụp cũng cho thấy người kia và người chết là cùng một người. Hiện tại vụ án này đã không thuộc phận sự quản lý của đội cảnh sát hình sự chúng tôi nữa rồi. Nó sẽ do bộ phận chuyên phụ trách các sự kiện linh dị của quốc gia tiếp nhận. Cảnh sát chúng tôi sẽ dừng tất cả những cuộc điều tra có liên quan đến vụ này. Điều đó có nghĩa từ trước đến giờ chưa từng có chuyện này xảy ra. Cậu cũng không cần đi đến cục cảnh sát nữa đâu. Trên mạng sẽ có không bất kỳ tin tức nào cả liên quan đến chuyện này được phép truyền ra. Rất tốt. Tô Bạch cầm lấy một cốc nước, lại uống một ngụm nước cam. Tôi đi trước đây, lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Sở Triệu nói một tiếng sau đó xoay người rời đi. Quan hệ giữa hai người bởi vì lần này không khỏi trở nên đối chọi gay gắt, làm cho có chút bế tắc. Sở Triệu đi rồi, Tô Bạch còn ngồi trên ghế. Thi thể tự mình rời đi, thật đúng là thú vị. Sự kiện linh dị sao? Hiện tại Tô Bạch đã có một chút không nghĩ ra được. Nếu như người phụ nữ kia thật sự có vấn đề, vì sao lúc trước khi mà hắn ở trước cửa thang máy chạm mặt cô ta lại không hề biết được thứ gì cả? Hơn nữa lúc này Tô Bạch nhớ đến bé trai mặc váy đỏ kia. Bé trai mặc váy đỏ cố ý tốt đến đưa chìa khóa và số phòng của quái nhân khoa học cho mình. Còn chưa vào trong nhà thì đã bị một móng vuốt của Cát Tường đập chết rồi. Người phụ nữ kia vì sao có thể để lại một đôi giày cao gót trước cửa nhà hắn? Cát Tường còn không phản ứng gì sao? Chẳng lẽ vào thời điểm đó cảm ứng của Cát Tường có vấn đề gì hả? Ngón tay Tô Bạch gõ lên mặt bàn. Phần lớn trong đầu Tô Bạch đang nghĩ đến liệu chuyện này sẽ tạo thành các loại ảnh hưởng gì đối với cả cuộc sống yên ổn của mình đây. Đương nhiên, càng nhiều là sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định của Tiểu Gia Hỏa. Về phần quan hệ giữa hắn và Sở Triệu, không biết vì sao Tô Bạch lười đi nghĩ về điều này. Điện thoại di động vang lên, là Gia Thố gửi tin nhắn đến. Lại là mấy bức ảnh, tất cả đều là tranh phong cảnh. Xem ra tâm trạng hiện tại của Gia Thố khá tốt. Lúc này Cát Tường đã giúp Tiểu Gia Hỏa tắm rửa xong rồi. Tiểu Gia Hỏa trắng trắng mềm mềm ngồi ở trên thảm. Cát Tường lại chuẩn bị lấy quần áo của Tiểu Gia Hỏa đến. Tô Bạch đứng dậy chuẩn bị giúp cậu nhóc mặc quần áo. Trong lúc mặc quần áo cho cậu nhóc, Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra quần áo của Tiểu Gia Hỏa hơi nhỏ. Trẻ con chính là như vậy, lớn rất nhanh, cho nên quần áo mặc trên người cần thường xuyên mua mới. Tô Bạch ý thức được sơ sót của chính mình. Có lẽ bởi vì mình là đàn ông, cho nên đối với cả phương diện cần đến sự tỉ mỉ như vậy, hắn không quá để ý. Con mặc tạm đi, cha ra ngoài mua cho con mấy bộ quần áo mới nha. Tô Bạch xoa đầu cậu nhóc, cầm lấy chiếc máy tính bảng bên người, đưa đến trước mặt Tiểu Gia Hỏa. Sau đó cầm theo chìa khóa xe dự định ra ngoài một lúc. Mặc dù trước đó Sở Triệu đã nói, vị trí treo cổ của người phụ nữ kia ở ngay bên cạnh xe hắn, Nhưng mà nếu như Sở Triệu đã nói cảnh sát sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa, mà chính là chuyển sang cho một bộ phận khác, đoán chừng lệnh phong tỏa bên dưới đã được bỏ đi rồi. Ra cửa, đi đến thang máy. Thang máy đang từ trên đi xuống dừng lại, cửa mở ra. Tô Bạch nhìn thấy bên trong có một người quen. Tô tiên sinh, trà tôi đưa cho cậu, cậu có uống quen không? Giải bẩm, cầm một xấp văn kiện trong tay, mỉm cười hỏi. Tạm chấp nhận được. Tô Bạch đi vào bên trong thang máy. Hình như buổi tối tòa cao ốc này đã có vấn đề gì đó. Tô Bạch gật đầu. Giải bẩm có chút không hiểu hỏi. Lúc tôi đi vào bãi đậu xe lại bị cảnh sát giới nghiêm, còn không thể đỗ xe ở trong đấy nữa. Hiện tại hẳn là không có chuyện gì rồi. Tô Bạch nói. Ờ, không có việc gì là tốt rồi. Bình an luôn là tốt nhất. Giải bẩm nhìn thoáng qua Tô Bạch. Gần đây công việc của Tô tiên sinh vẫn ổn chứ? Nhất định là không thể kiếm được nhiều tiền như anh rồi, đúng không? Công ty trò chơi của mấy người sao rồi? Vẫn ổn. Sau khi phát hành trên mạng thì thu được một mức độ nổi tiếng vượt xa sự mong đợi. Được rồi, cậu muốn đi xuống tầng mấy nào? Tôi thì xuống tầng 1, ra ngoài bắt xe. Tô tiên sinh, gặp lại sau nhé. Gặp lại sau. Tô Bạch nhìn giải bẩm đi ra khỏi thang máy, sau đó lại nhấn nút đóng cửa. Thang máy tiếp tục đi xuống dưới. Sau khi ra khỏi thang máy, giải bẩm không trực tiếp đi ra khỏi tòa nhà cao ốc, mà chính là lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Không phải tôi đã nói rồi sao? Chuyện của công ty, tạm thời cậu đừng hỏi tôi, cậu tự xem đó mà làm đi. Hiện tại ý chí và tinh thần của Lương Sâm đều sa sút. Đây là điều mà ngay cả giải bẩm cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Từ sau khi lần trước phát thanh khủng bố cố ý để lộ ra khí tức của mình, sau đó Lương Sâm cảm nhận được khí tức của phát thanh khủng bố. Anh ta giống như một người bình thường bị hoảng sợ phát bệnh vậy, vẫn luôn uể oải đến tận bây giờ. Chuyện của công ty, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Chẳng qua ông chủ à, hôm nay tôi phát hiện ra được một chuyện rất thú vị. Điều này xảy ra gần công ty. Chuyện gì? Trước đó cái tổ chức mà tôi đã nhắc đến với cậu ấy, một tổ chức tương tự như bán hàng đa cấp đấy, cậu còn nhớ không? Nhớ rõ, sao thế? Chẳng lẽ bọn họ đến lôi kéo cậu đi theo sao? Ở đầu dây bên kia, Lương Sông không kìm lòng được, bật cười một tiếng. Cậu mà đến cái tổ chức kia, đoán chừng có thể làm thái thượng trưởng lão đấy. Hình như cậu đã quên đi mất anh bạn hàng xóm của chúng ta rồi. Giải bẩm nhắc nhở. Lôi kéo cậu ta sao? Đầu dây bên kia, Lương Sâm thoáng trầm mặc. Bọn chúng đã bắt đầu đem mục tiêu tập trung đến thính giả có cấp bậc như cậu ta rồi sao? Thính giả cấp bậc này không dễ lừa gạt như vậy đâu. Con người luôn có khuyết điểm, nhất là những thính giả có thực lực nhìn như khá tốt, nhưng mà vẫn nguyện ý tiếp tục mang mặt nạ là một người bình thường trong hiện thực. Thật ra thì đây chính là khuyết điểm của bọn họ. Tôi và cậu không phải cũng là dáng vẻ như vậy sao? Đúng là như thế. Giải bẩm nói. Có lẽ có một ngày nào đấy bọn chúng thật sự đến lôi kéo chúng ta. Giải bẩm, cậu thử nhìn xem hiện tại tôi là bộ dáng gì đây. Cậu còn cảm thấy giáo lý mà tổ chức kia thờ phụng là thật sao? Một người mạnh như Lương Sâm ở trước mặt phát thanh khủng bố đều phải run lẩy bẩy. Luôn phải có mộng tưởng, có khẩu hiệu này ở trước mặt, cộng thêm vế sau, nghe thế nào cũng không tính là quá khoa trương. Câu đủ là, luôn phải có mộng tưởng, ngộ nhỡ thực hiện được thì sao? Nếu như chúng đem móng vuốt vươn đến xung quanh công ty của chúng ta thì chặt đi thôi. Xung quanh công ty của chúng ta vẫn nên bớt chuyện thì tương đối tốt hơn. Chẳng qua tổ chức kia quả thật là thú vị đấy. Nói thật lòng, tôi rất hy vọng bọn họ thật sự có một ngày lớn mạnh. Nếu quả thật, có thể cùng phát thanh khủng bố, Lương Sâm bỗng nhiên ho khan. Cũng không biết là thật sự ho khan hay là không dám nói ra câu kia. Tôi đã thuận tay chặt móng vuốt kia đi rồi. Lần này hẳn là một lần thăm dò của bọn chúng thôi. Có lẽ đối với cả việc lôi kéo những thính giả có cấp bậc cao hơn, bọn chúng chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Giải bẩm trả lời. Thời gian này nhiệt độ ở Thượng Hải đã giảm từ lâu. Tô Bạch lái xe đến một cửa hàng thời trang trẻ em ở ven đường. Lúc xuống xe, Tô Bạch rõ ràng cảm giác được dường như có hạt băng lơ lửng trong không khí. Thời tiết ở nơi đây chính là như vậy đấy. Vào mùa đông thì tuyết rơi dày cũng xem như là một việc tương đối hiếm thấy. Ngẫu nhiên thực sự có tuyết rơi, thường thường là hỗn hợp mưa và tuyết. Trên đường rất khó có thể chất đống ra những tầng tuyết. Mở cửa ra, Tô Bạch đi vào bên trong. Diện tích của cửa hàng thời trang trẻ em khá lớn. Có không ít nhân viên bán hàng. Trong đó có một người nhìn thấy Tô Bạch đi vào, lập tức chủ động ra đón tiếp. Tô Bạch xua tay, ra hiệu tự mình có thể chọn được. Một người vừa đi vừa nhìn, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra dáng vẻ khi tiểu gia hỏa mặc những quần áo này sẽ trông như thế nào. Đây xem như là một loại chuyện khá thú vị. Đúng lúc này thì Tô Bạch nhìn thấy ở kệ hàng đối diện có một người phụ nữ chậm rãi đi đến. Đối phương cũng nhìn thấy Tô Bạch, cô dừng bước mỉm cười chào hỏi Tô Bạch. Thật trùng hợp. Tô Bạch gật đầu. Quả thật rất trùng hợp. Anh đang chọn quần áo cho con mình sao? Dính Oánh Nhi hỏi. Đúng thế. Cô thì sao? Hai người vẫn luôn cách một kệ hàng để nói chuyện với nhau. Ai cũng không có suy nghĩ đi sang bên của đối phương. Có lẽ quan hệ giữa hai người thật ra cũng chỉ có như thế mà thôi. Lúc trước bởi vì trải qua sự việc tính nghẹt thở mà hai người gặp nhau, lại bởi vì sự việc của thính giả người da đen mà gặp nhau thêm một lần nữa. Chẳng qua từ đó về sau hai người quả thật không tiếp tục liên lạc nữa. Tô Bạch đã sắp quên mất có chuyện như vậy rồi. Tôi đi chọn mấy bộ quần áo trẻ con cho người thân. Dính Oánh Nhi lấy di động ra nhìn đồng hồ. Xin lỗi, tôi không còn kịp nữa rồi. Lần sau nếu có cơ hội nha, chúng ta có thể đi uống cà phê nhé. Ừ. Hiển nhiên đối phương cảm giác được nếu tiếp tục ở lại nơi này sẽ chỉ làm cho hai người cảm thấy xấu hổ, cho nên không bằng rời đi trước. Dính Oánh Nhi đi đến bên quầy thu ngân để tính tiền. Tô Bạch vẫn còn tiếp tục chọn quần áo. Là một người cha thì việc mua quần áo cho con của mình đơn giản và thoải mái hơn rất nhiều. Nếu có thể mua nhiều một chút thì mua nhiều một chút. Như thế đứa nhỏ cũng có đủ quần áo để thay đổi. Mặc dù bây giờ hắn quả thật không có nhiều tiền như trước, thế nhưng Tô Bạch cũng không thật sự học được cách ủy khuất chính mình. Quá tính toán chi li trong cuộc sống của mình. Chọn 5-6 bộ quần áo, lúc hắn cầm đến quầy thu ngân, Tô Bạch phát hiện ra Dĩnh Oánh Nhi thế mà không có đi xa, còn đứng ở bên ngoài cửa hàng. Bên ngoài đang lất phất mưa phùn. Một người luôn rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của chính mình như Dĩnh Oánh Nhi, thế mà vào lúc này lại không chút nào quan tâm, đứng dưới trời mưa, lo lắng gọi điện thoại. Cách nói chuyện điện thoại cũng rất sốt ruột, gấp gáp, hẳn là gặp phải việc gì cấp bách. Sau khi quẹt thẻ, trả hóa đơn xong, Tô Bạch xách theo túi đựng quần áo đi ra khỏi cửa hàng, cũng không cố ý đi đến xem Dĩnh Oánh Nhi. Hắn đi thẳng lên xe của mình chuẩn bị rời đi. Tục ngữ nói đàn ông kéo quần lên là không biết người. Hơn nữa trên thực tế giữa Tô Bạch và Dĩnh Oánh Nhi cũng không thực sự chân chính phát sinh quan hệ tình dục. Tô Bạch dĩ nhiên lười đi xen vào việc của người khác. Xe rời đi đại khái sau khoảng nửa tiếng, Tô Bạch dừng xe ở bãi đậu xe của tòa cao ốc. Lúc đi đến chỗ trò thang máy, hắn phát hiện ra ở bãi đỗ xe có mấy người với dáng vẻ có một chút không được bình thường. Một người mù, một gã tuy mặc một chiếc áo khoác dày nhưng mà lại để lộ ra một góc áo đạo bào màu vàng óng ở bên trong. Ngoài ra thì còn có một người phụ nữ mặc âu phục đeo kính râm cầm máy tính bảng. Ba người này rõ ràng không phải là đỗ xe, cũng không phải là nhân viên mới môi giới bất động sản. Dựa theo cách nói của Sở Triều, vụ án giết người kia đã được bàn giao cho bộ phận chuyên phụ trách sự kiện linh dị của quốc gia đi xử lý. Xem ra 8/10 ba người giao hỏa này chính là người của bộ phận phong bàn kia. Chẳng qua mặc dù trên người của ba người này có sự dao động về năng lượng, thế nhưng rất thấp, thấp đến mức khiến cho người ta nổi giận luôn. Như thế có thể nhìn ra ít nhất ở trong nước, chính phủ không thể khống chế thính giả đi giúp mình làm việc. Có lẽ phát thanh khủng bố cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. chính nó nuôi cừu, dựa vào đâu lại để cho một bộ máy chính trị trong hiện thực đi qua cắt lông cừu chứ? Chỉ là hình như ở nước Anh có một tổ chức thính giả bán chính thức, cái tổ chức kia lại được phát thanh khủng bố ngầm cho phép tồn tại. Rốt cục đây là vì sao? Là do khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây mang đến sao? Nếu ba người này có thể điều tra ra được cái gì đấy, đó mới thực sự là quỷ đấy. Tô Bạch không ở lại, tiếp tục đi vào bên trong thang máy. Thang máy lên tầng nhà hắn. Tô Bạch đi ra, hắn lập tức phát hiện ra có một người đang đứng trước cửa văn phòng thám tử của hắn. Một gã đàn ông có râu ria xồm xoàm. Dáng dấp của gã đàn ông này nhìn qua có chút giống với cả xã hội đen. Cho dù là mùa đông vẫn để cánh tay trần, bên trên cánh tay có hình xăm, nhìn qua thì rất có loại cảm giác hung thần ác sát. Hiển nhiên gã đàn ông này đã đứng chờ ở cửa khá lâu rồi. Thấy Tô Bạch trở về, anh ta lập tức thay đổi tư thái trước đấy, chủ động đi đến trước mặt Tô Bạch, cúi đầu khom lưng rất cung kính nói: "Tôi ở trên diễn đàn thấy được văn phòng thám tử do cậu mở ra, vì thế tôi có một số việc muốn làm phiền cậu một chút." "Diễn đàn ư?" Tô Bạch hơi cau mày, một tay tiếp tục xách theo túi đựng quần áo, một tay khác trực tiếp vươn ra đặt trên bờ vai của gã đàn ông. Sắc mặt của gã ta bỗng nhiên thay đổi, hình xăm trên người của anh ta giống như sống động, ở vị trí chân của anh ta lộ ra một đầu sói màu xanh huyễn ảnh, giống như muốn nuốt chửng người ta vậy. Thế nhưng một giây sau, trên bàn tay của Tô Bạch xuất hiện mấy vết tơ máu, tản ra hơi thở sắc bén. Đồ đằng hình sói kia lập tức co rụt về, trên mặt của gã đàn ông lộ ra vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay lập tức nói xin lỗi với cả Tô Bạch: đại nhân, xin lỗi, là do tôi không khống chế được, không khống chế được." Tô Bạch lắc đầu: "Không có việc gì, đi vào trong rồi nói." Trước đó, thật ra Tô Bạch cố ý kích thích gã đàn ông này, cũng xem như là một lần thăm dò giữa những thính giả với nhau. Có đôi khi sẽ rất bí mật, bởi vì mỗi một người thính giả đều sẽ vô thức che giấu chính mình. Bởi vì mọi người đều quen với cả việc đến thời điểm mấu chốt, có nhiều thêm một lá bài tẩy cũng là nhiều hơn một phần cơ hội để sống sót. Chẳng qua loại thăm dò bí mật kia chỉ có thể được sinh ra giữa những thính giả có thực lực tương đương nhau. Còn gã đàn ông đang đứng trước mặt Tô Bạch này, rõ ràng anh ta không có đủ tư cách và thực lực để nói chuyện ngang hàng với Tô Bạch. Vì thế Tô Bạch lập tức dứt khoát tự mình xuất thủ, bức ép loại hình cường hóa của đối phương đi ra, nhìn một lần. Đây xem như là một hành động rất không có lễ phép, cũng xem như là một loại mạo phạm. Chẳng qua cho dù đối phương có biết như thế thì cũng nhất định phải nhận sai với Tô Bạch. Đây là hiện thực. Tô Bạch mở cửa ra ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc. Gã đàn ông cũng đi vào, lộ ra rất thận trọng. Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên nhớ đến trước đó không lâu, Sở Triệu mới vừa đứng ở vị trí này, nhưng mà anh ta không có dáng vẻ nơm nớp lo sợ như gã ta. Thậm chí thực lực của gã này còn mạnh hơn Sở Triệu không ít. Là do Sở Triệu vẫn còn xem hắn là bạn, vì thế xem nhẹ chênh lệch địa vị song phương ở trong cấp độ thính giả sao? "Tô tiên sinh, chào cậu. Tôi xin được giới thiệu. Tôi tên là Lưu Phúc Toàn, là người gốc Thượng Hải. Trước kia làm nghề lái taxi. Sau đó, khoảng nửa năm gần đây thì tôi không làm việc nữa, cũng không còn tâm tư làm việc." Ngón tay Tô Bạch gõ nhẹ lên bàn. So với cả tên của Lưu Phúc Toàn, điều càng khiến Tô Bạch cảm thấy hứng thú hơn chính là rốt cuộc về sau Lưu Phúc Toàn lại biết chuyện của hắn? Làm sao anh ta lại đến được văn phòng thám tử tư này? Là diễn đàn thính giả kia sao? Tô Bạch mở chiếc máy tính trên bàn làm việc của mình ra, đăng nhập vào địa chỉ forum kia, ấn vào khu vực Giang Tô Chiết Giang của Thượng Hải. "Đúng thế, ở đó có một bài đăng," Lưu Phúc Toàn nói. Ánh mắt của Tô Bạch dừng trên các bài đăng một lúc, sau đó tìm được một bài viết với tiêu đề: "Thính giả khai trương văn phòng thám tử tư." Click vào đấy, bên trong chính là vị trí cụ thể của văn phòng thám tử tư, thậm chí còn có cả ghi chú số điện thoại. Bỗng nhiên Tô Bạch cảm thấy có chút buồn cười. Không thể không nói, trước kia bản thân của hắn quả thực đã suy nghĩ quá đơn giản. Những việc làm như là tán hết gia sản, quả thật có chút xúc động, không để ý đến hậu quả. Đương nhiên, tổn thất trên phương diện tiền tài, Tô Bạch không quá để ý, thậm chí có thể nói là chẳng quan tâm. Nhưng mà việc mở văn phòng thám tử tư, hình như cũng chẳng thể mang đến cho mình bao nhiêu cuộc sống thuộc về người bình thường cả. Dường như ngay từ lúc bắt đầu, việc hắn mở văn phòng thám tử tư này và những thứ đồ trong văn phòng này vỏn vẹn đều là thuộc vòng tròn của thính giả, luôn có một loại quan hệ không cắt đứt được, thậm chí càng gỡ càng rối. Mà hiện tại bài đăng này chẳng khác gì diễn đàn thính giả kia đem thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài ánh sáng. Loại cảm giác bị phơi bày này Tô Bạch rất không thích. Hắn không hy vọng trong nhịp sống của mình không ngừng bị làm phiền bởi những thính giả không quen biết. Người quản lý của diễn đàn kia có được tin tức của hắn, điều này Tô Bạch cũng không cảm thấy kỳ lạ. Điều khiến Tô Bạch cảm thấy kỳ quái chính là vì sao đối phương lại dùng một loại phương thức như thế kia đưa văn phòng thám tử tư của hắn phơi bày ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa lại thật sự thu hút được một thính giả đến đây. Nói đi, có chuyện gì? Tô Bạch đốt một điếu thuốc, dự định tạm thời để chuyện của diễn đàn sang một bên. Hiện tại có khá nhiều chuyện khiến cho hắn cảm thấy phiền phức. Đầu tiên là cái tổ chức đã kết nạp Sở Triều, còn có thân phận chân chính của Cát Tường. So sánh với cả những vấn đề này thì việc của diễn đàn quả thật không xếp lên trước được. Lưu Phúc Toàn có chút câu nệ cười nói. Lúc đầu tôi nhìn thấy bài đăng đó, vốn dĩ tôi muốn tìm một thính giả có thực lực không chênh lệch, hoặc là chỉ mạnh hơn tôi một chút thôi, cùng nhau đi thăm dò về sự kiện kia. Nhưng mà không nghĩ đến đại nhân lại có thực lực mạnh như vậy. Lưu Phúc Toàn lộ vẻ xấu hổ nói. Trước tiên, nói chuyện của anh đi, tôi có thịt ăn, ít nhất anh cũng có một bát canh để uống. Nhìn cậu nói gì kìa, làm sao tôi dám bàn điều kiện với đại nhân chứ? Cho dù đại nhân không cho gì cả, tôi cũng đem tin tức này nói cho cậu biết mà. Có thể nhận được một chút thiện cảm của cậu, đối với tôi mà nói cũng là vụ mua bán kiếm bộn lời rồi. Lưu Phúc Toàn lấy một bức ảnh từ trong túi quần ra. Đây là một bức ảnh đen trắng. Trong bức ảnh có một đôi tình nhân, nhìn niên đại thậm chí có thể ngược dòng đến thời kỳ dân quốc, một Thượng Hải cũ. Lưu Phúc Toàn đưa bức ảnh chụp đen trắng và tấm ảnh trong album di động của anh ta đến trước mặt của Tô Bạch. Tô Bạch cầm bức ảnh đen trắng nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn ảnh chụp trên di động của Lưu Phúc Toàn. Sao thế? Bức ảnh cũ này là ảnh chụp của ông bà nội tôi lúc còn trẻ ở dưới cửa hàng bách hóa. Còn bức ảnh này là do hôm trước tôi chụp được ở trong công viên. Cậu nhìn vào hình cũ này đi. Có phải người trẻ tuổi qua đường phía sau lưng ông bà nội tôi bị chụp ảnh lẫn vào bối cảnh, cùng với cả người trẻ tuổi bên trong bức ảnh mà tôi vừa chụp được mấy hôm trước là giống nhau như đúc không? Tô Bạch nhìn kỹ lại một lần nữa. Bức ảnh cũ này được bảo quản rất tốt, cho nên không bị mờ hay bị nhòe đi. Có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của người trẻ tuổi đi ngang qua lúc ông bà nội Lưu Phúc Toàn chụp ảnh. Ảnh chụp trên di động càng rõ ràng hơn. Quả thật có thể nhìn ra được hai người có dáng dấp rất giống nhau. Rất có thể chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao trên thế giới này không ít người có dáng dấp giống nhau. Thậm chí cũng có khả năng người mà anh chụp được hôm trước chính là con cháu đời sau của người trên bức ảnh. Điều này cũng không khó nói. Tô Bạch lắc đầu lên tiếng. Lưu Phúc Toàn bỗng nhiên nhỏ giọng đến gần Tô Bạch, mang theo vẻ thần bí, nhẹ giọng nói. Đại nhân, có một vụ án chưa được giải quyết, không biết cậu đã nghe được nhắc đến chưa? Nó tên là căn nhà số 37 của nhà họ Lâm. Căn nhà số 37 của nhà họ Lâm sao? Nói tôi nghe một chút đi. Tô Bạch gật đầu. Căn nhà số 37 của nhà họ Lâm, nhìn bề ngoài thì vụ án này giống như là một thảm án diệt môn. Thế nhưng bởi vì trong đó đan xen một số chuyện, dẫn đến việc này khó biết rõ đầu đuôi. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là bởi vì tuổi tác của hung thủ. Khi đó là thời kỳ đầu của xây dựng đất nước. Tuy nói các phương diện kỹ thuật và thủ đoạn điều tra nhất định không tân tiến như bây giờ, nhưng mà bầu không khí ở thời kỳ đầu của xây dựng đất nước và lực khống chế của chính phủ đối với cả quốc gia là rất đáng sợ. Thực sự muốn điều tra một sự việc gì, hoàn toàn có thể dựa vào nguồn nhân vật lực khổng lồ dồi dào để bói ra. Hơn nữa, trên người của hung thủ kia bị gắn lên cái mác phần tử phản động cách mạng. Lúc tổ chuyên án điều tra về hung thủ, lại phát hiện ra tuổi tác của hung thủ có phần không thích hợp. Căn cứ vào một số việc hung thủ đã trải qua, bọn họ đã ngạc nhiên phát hiện ra rằng thật ra tuổi tác của hung thủ phải hơn 70 mới đúng. Rõ ràng những năm đầu của thời kỳ dân quốc, người này đã đứng tuổi rồi, khoảng chừng 30 tuổi. Nhưng vào niên đại 50-60 sau khi xây dựng đất nước, vẻ ngoài của người này vẫn chỉ nhìn như 30 tuổi. Đến sau cùng hung thủ xa lưới, thế nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra sau đấy lại bao trùm một tầng sương mù lên chuyện này. Chỉ có một vài chi tiết được truyền đi trong xã hội. Bọn họ truyền nhau rằng hung thủ bị cưỡng chế yêu cầu chụp X-quang, kết quả phát hiện ra đại não của người này trống rỗng. Những tình tiết này còn được sử dụng đến tận bây giờ, giống như nhân vật cụ giáo trong bộ phim Hàn khá nổi tiếng vào 2 năm trước, Vì sao đưa anh tới, hoặc là tương tự như nhân vật Mụn Du Bình trong Đạo Mộ Bút Ký của tác giả Nam Phái Tam Thúc, hay là nhân vật chính trong phim Âu Mỹ Anh Chàng Bất Tử, đều có điểm chung. Một người ở trong xã hội hiện thực không ngừng sinh hoạt, tuổi thọ của anh ta theo như những người bình thường mà nói thì gần như là kéo dài không dứt. Đồng thời dáng vẻ của anh ta cũng không phát sinh biến hóa gì. Một người với dáng vẻ như thế, nếu như xa lánh cuộc đời, không ra ngoài, như vậy còn dễ xử lý. Nếu như không muốn tách ra khỏi xã hội này, như vậy đoán chừng cứ cách 10 năm, anh ta lại phải đổi chỗ một lần, đồng thời lại một phần lần nữa đối mặt với cả thân phận mới. Nếu không, khi mà đồng nghiệp và hàng xóm bên người phát hiện ra anh ta vẫn luôn không thay đổi, luôn không già đi, nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với cả cuộc sống của anh ta. Thậm chí sau đến cùng, lúc bị phát hiện ra sẽ biến thành một con chuột bạch cho các tổ chức nghiên cứu khoa học. Chỉ là có phải anh đã quá nhạy cảm hay không? Tô Bạch nhìn Lưu Phúc Toàn. Việc này rất có thể chỉ là trùng hợp. Hơn nữa căn nhà số 37 của nhà họ Lâm rốt cục là thật hay giả, dù sao cũng là sự việc phát sinh ở niên đại trước rồi, không thể nào nghiên cứu được nữa. Chú thích: đây là một vụ án mới và một vụ án có thật. Các bạn có thể search những vụ án trên thế giới ở Internet. Trong bản dịch, tác giả cũng đã trích dẫn rất đầy đủ về vụ án này, nhưng Ba Tiến sẽ không đọc để không làm giảm tình tiết của chuyện chính của chúng ta. Hết chú thích. Lưu Phúc Toàn cẩn thận từng ly từng tí nói: đại nhân, có điều cậu còn chưa biết. Suy đoán của tôi không đơn giản chỉ là thông qua 2 bức ảnh này đâu. Sau khi nói xong, Lưu Phúc Toàn lại lấy ra một túi đựng tài liệu, mở ra. Bên trong có không ít thứ. Hiển nhiên, Lưu Phúc Toàn đã làm đầy đủ chuẩn bị. Đại nhân, bởi vì từ nhỏ tôi được ông bà của mình nuôi lớn. Cha tôi là con trai út của ông bà, còn tôi lại là con trai út của cha mẹ mình. Vì thế chênh lệch giữa tuổi tôi và ông bà của mình quả thực lớn hơn rất nhiều so với cả những gia đình bình thường khác. Chẳng qua những điều này đều không quan trọng. Khi tôi còn nhỏ thì ông bà nội vẫn luôn để tôi ở bên cạnh. Bức ảnh cũ này tôi đã xem qua rất nhiều lần. Thật ra thì nói cho cùng, trên bức ảnh đó chỉ có 3 người thôi: ông bà nội tôi và người kia. Những người còn lại hoặc là bóng lưng hoặc là rất mơ hồ. Chỉ có 3 người này là rõ ràng thôi. Vì thế để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu. Hơn nữa tôi nhớ được, lúc học cấp 1, có một lần tôi đi theo một bạn nữ học chung trường về nhà. Chính là kiểu bám đuôi đấy. Khi đó trong đầu của tôi không có ý nghĩ xấu gì cả, chỉ muốn đi theo cô ấy nhiều thêm một đoạn đường thôi, có thể tỉ mỉ ngắm nhìn. Kết quả, tôi nhìn thấy cô ấy đi vào nhà, là một khu nhà tập thể cũ. Cha của cô ấy đứng ở dưới lầu đón cô ấy. Lúc đấy tôi nhìn thấy bộ dáng của cha cô bé lập tức choáng váng. Rõ ràng người này chính là người qua đường trong bức ảnh được xem như là ảnh kỷ niệm kết hôn của ông bà nội tôi treo trong phòng khách. Quả thực giống nhau như đúc vậy. Hơn nữa còn là không già đi. Rõ ràng người này chính là người qua đường trong bức ảnh được xem như là ảnh kỷ niệm kết hôn của ông bà nội tôi treo trong phòng khách. quả thực giống nhau như đúc, hơn nữa còn không già đi. Lúc đấy tôi rất hưng phấn, nhưng mà không nghĩ nhiều như vậy, cũng không có suy nghĩ đến việc vấn đề tuổi tác. Dù sao tôi cũng rất hưng phấn ở thời điểm đấy. Ông bà nội tôi thì vẫn còn là một cặp vợ chồng trẻ lúc chụp ảnh, và lúc đó thì đã là những người già tuổi xế chiều rồi, tóc bạc hoa râm. Thế nhưng người đàn ông này vào gần 60-70 năm trước chụp chung một bức ảnh với bọn họ lại không có gì thay đổi. Lúc đó tôi còn ngớ ngẩn đến mức đi hỏi gã đàn ông kia có biết ông bà nội của tôi không. Tôi còn nói tên của ông bà nội mình cho người kia nghe. Sau đó còn nói thêm, tôi đã nhìn thấy người đó trong bức ảnh chụp trước kia được treo trong nhà của ông bà nội tôi. Khi đấy suy nghĩ trong đầu của tôi chính là nếu như tôi có thể quen biết với người trong nhà của bạn học nữ kia, như vậy có phải tôi sẽ được thường xuyên tới chơi chung với cả bạn nữ hay không? Trẻ con ấy mà, tâm tư quả thật chỉ đơn giản như vậy. Sau đó người kia nói mình không biết, nói tôi nhận sai người rồi. Tôi còn cùng người đó tranh luận, nói điều đó là không thể nào. Người trong bức ảnh kia cũng chính là người nọ. Sau đó người đàn ông này lập tức nắm tay bạn học nữ của tôi về nhà. Sau đấy thì tôi rầu rĩ không vui đi về nhà, còn đem chuyện này kể với cả người trong nhà của mình. Người trong nhà nói tôi ngốc, khẳng định tôi nhìn lầm người rồi. Đúng thế, làm sao người bình thường có thể tin tưởng được một người ở trong bức ảnh cũ gần 70 năm về trước, hiện tại thế mà lại chỉ là cha của một người bạn học của tôi. Phải biết rằng người đó trong bức ảnh kia vốn dĩ nhìn qua có tuổi tác xấp xỉ với cả ông bà nội tôi rồi. Ban đầu tôi cho rằng mình nhìn lầm, nhưng mà ngày hôm sau lúc đến trường lại phát hiện ra không thấy cô bé kia đâu nữa. Hỏi bạn học cùng lớp thì được biết cô bé đã chuyển trường. Chuyện này đã trở thành một cái gai trong lòng của tôi. Sau này cách 1-2 năm, trong lúc lơ đãng, tôi luôn nhớ đến việc này, nhớ đến cô bé đã chuyển trường, nhớ đến người đàn ông trong bức ảnh kia. Vì thế đối với cả bức ảnh này tôi thực sự có ấn tượng rất sâu sắc. Mấy ngày trước tôi dắt chó đi dạo trong công viên. Hiện tại tôi không đi làm, cũng không có tâm trạng đi làm, nuôi mấy con chó, một con Husky, một con Alaska và một con Samjoy. Ở trong hiện thực, mỗi ngày tôi đều dắt chó đi dạo sống qua ngày. Dù sao cũng không lo ăn mặc, hơn nữa cũng không nhìn thấy tương lai gì cả. Nhưng mà kết quả ngày đó ở trong công viên, lúc tôi đang dắt chó đi dạo, tôi nhìn thấy có một người ngồi trên băng ghế dài cạnh bờ sông. Người kia giống hệt thời điểm tôi gặp lúc học cấp 1. Người này mặc một chiếc áo khoác màu xanh, nhưng mà kiểu tóc thì không có một chút nào thay đổi cả. Ông ta đang ngồi đọc báo trên ghế dài. Cậu biết rồi đó, trước kia tôi chỉ là một tài xế lái taxi thôi. Sau này nghe phát thanh khủng bố, đã trải qua mấy chuyện xưa rồi. Con người không giống như xưa. Lần này thì tôi không lớn tiếng nói là đã gặp ông ta ở trước mặt giống như khi còn bé, mà chính là giả bộ như trong lúc lơ đãng chụp ông ta lẫn vào trong bức ảnh tự sướng của mình và con chó. Ông ta không có một chút thay đổi nào cả, nhưng mà tôi đã từ một đứa bé thành người lớn rồi, vì thế ông ta căn bản không nhận ra. Gặp được ông ta trong công viên thì sao nào? Tô Bạch thản nhiên hỏi, đồng thời ánh mắt của hắn lại nhìn về phía cốc nước cam cũ đã uống một nửa đang đặt ở trên bàn của mình. Trong lòng nghĩ thầm, có phải hắn nên thuê một người trợ lý hay thư ký gì đó không? Nếu không trên bàn làm việc, ngay cả một cốc trà nóng cũng không có. Khoảng thời gian này cuộc sống của hắn quả thực thanh bẩn quá rồi. Dù sao bây giờ Tô Bạch không kiếm được khoản tiền nào, như vậy đổi một mạch suy nghĩ thì sao? Tìm một nữ thính giả thực tập để cô ta phụ trách công việc thư ký gì đấy, chính mình lại thuận tiện giúp đỡ cô ta một chút. Đoán chừng như vậy sẽ có không ít nữ thực tập hoặc là nữ thính giả nguyện ý đến đây. Sau đó trước tiên tôi đương nhiên sẽ theo dõi ông ta rồi. Ông ta không ngồi ở trên ghế dài bao lâu liền rời đi. Tôi đưa con chó của mình cho một người làm vườn trong công viên mà tôi quen biết, nhờ người đó chăm sóc hộ, còn mình thì bám theo người kia. Tôi đi theo ông ta đến một tòa chung cư tương đối lâu đời. Nhìn thấy ông ta đi lên trên, tôi không dám đến quá gần, cho nên giấu mình ở một bên dưới chờ đợi. Đại khái khoảng nửa tiếng sau thì ông ta đi xuống. Một cô gái lái xe đến đón ông ta. Cô gái kia rất xinh đẹp, hơn nữa tôi còn cảm thấy rất quen mắt. Tôi đã nghĩ người phụ nữ kia rất có thể là bạn học nữ xinh đẹp học chung tiểu học với tôi. Thế nhưng lúc trước là cha con, hiện nay con gái đã lớn rồi, trưởng thành, thế mà người cha lại giống như cũ, dường như không có một sự thay đổi nào cả, nhìn giống như bằng tuổi con gái vậy. Vốn dĩ tôi đã bắt một chiếc xe muốn tiếp tục theo dõi xe của bọn họ, thế nhưng hình như đã bị phát hiện. Cô ấy cắt đuôi tôi. Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn không dám dùng sức mạnh. Càng lăn lộn lâu ở trong chuyện xưa, lá gan của tôi càng lúc càng nhỏ hơn rồi. Bí mật giấu, không còn cách nào khác cả. Tôi chỉ có thể quay lại đi vào tòa chung cư cũ kia. Trong đó thì có một ông lão vừa mới qua đời. Người trong nhà đang bận rộn cùng bác sĩ đưa ông cụ đến bệnh viện. Đúng lúc bị tôi bắt gặp, ông cụ chết già, người già lắm bệnh, nằm trên giường bệnh nửa năm, cuối cùng đã đi rồi. Tôi cảm thấy trong chuyện này có gì đó không thích hợp lắm, cho nên sau đó đã đi tìm cơ hội vào nhà ông cụ kia. Cậu đoán thử xem, tôi thế mà lại phát hiện ra bức ảnh này trên tủ giường trong phòng ngủ của ông cụ đấy. Lưu Phúc Toàn lấy ra một khung ảnh bằng gỗ tử đàn đặt ở trước mặt Tô Bạch. Bức ảnh đã có chút ố vàng, trên đó có một dòng chữ được viết bằng bút máy. Có một vài chữ không được rõ ràng cho lắm, thế nhưng có thể đoán ra được là gì. Đây là bức ảnh chụp của nhóm thanh niên tri thức trước kia đã lên núi xuống nông thôn. Trong bức ảnh có một ông cụ vừa mới qua đời. Năm đó bọn họ cùng tham dự đội sản xuất ở nông thôn, nằm trong thảo nguyên Nội Mông Cổ. Cậu nhìn thử xem, đây là ông cụ đã qua đời. Sau đó cậu lại nhìn sang bên này, người này có dáng vẻ của ông ta vẫn không thay đổi, vẫn là người đàn ông kia, vẫn là độ tuổi đấy. Ông ta hẳn là đến gặp người bạn cũ này một lần cuối. Tô Bạch cầm khung ảnh nhìn một chút, rất nghiêm túc gật đầu. À đúng rồi, nơi này còn có một bức ảnh tôi chụp được lúc ông ta lên xe, là ảnh chụp của ông ta và con gái. Thật ra thì đã có rất nhiều manh mối, dù sao cũng đã chụp được biển số xe của con gái ông ta rồi. Chẳng qua tôi không dám tiếp tục điều tra một mình nữa. Đại nhân à, những tài liệu này tôi đều cung cấp hết cho cậu, hy vọng có thể giúp đỡ được gì đó cho cậu. Lưu Phúc Toàn lật album ảnh trong điện thoại, sau đó đưa ảnh chụp trên điện thoại di động cho Tô Bạch xem. Tô Bạch nhận lấy di động, cũng biết ý tứ trong lời nói của Lưu Phúc Toàn. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để cho anh thua thiệt đâu. Nếu như lời của anh nói là sự thật, tôi sẽ cho anh mấy thứ pháp khí mà hiện tại tôi không dùng được. Nếu như tôi có thể từ chuyện này thực sự thu hoạch được chỗ tốt gì, cũng sẽ không thiếu đi một phần của anh. Bỗng nhiên trong mắt Tô Bạch lóe lên một sự kinh ngạc, sau đó nhanh chóng biến mất. Trong bức ảnh này, người phụ nữ lái xe đến đón gã đàn ông kia, thế mà lại là Dĩnh Oánh Nhi. Đại nhân, biển số xe ở trên đây rồi, tôi có thể tiếp tục giúp đại nhân tra được. Lưu Phúc Toàn xung xoe nói. Hiện tại dáng vẻ này của ông ta gần như là bộ dáng lúc trước khi mập mạp làm chân chạy việc ở trước mặt Lệ Chi. Đơn giản là muốn tìm một gốc đại thụ để dựa vào thôi, muốn nhận được một số che chở và một số lợi ích. Phải biết rằng pháp khí mà Tô Bạch không dùng được, đối với cả cấp bậc của anh ta mà nói đủ để có tác dụng lớn. Chỉ là so với cả mập mạp thì Lưu Phúc Toàn kém xa. Đương nhiên cho dù Tô Bạch của hiện tại, tạm thời cũng không có cách nào để so sánh với cả Lệ Chi cả. Không cần đâu, chính tôi sẽ tìm thời gian để đi thăm dò. Bây giờ tạm thời trên người tôi không có dư thứ gì cả, cũng không lấy ra được cái gì cho anh. Trước mắt, tôi sẽ cho anh 200 điểm cốt truyện. Anh muốn đổi lấy cái gì, bây giờ tôi sẽ giúp anh đổi lấy. Nếu biết là Dĩnh Oánh Nhi rồi, như vậy Tô Bạch cũng không cần Lưu Phúc Toàn tiếp tục giúp mình điều tra nữa. Chạy được hòa thượng nhưng mà không chạy được miếu. Nếu nhờ Dĩnh Oánh Nhi thật sự có quan hệ rất mật thiết với cả gã đàn ông kia, thậm chí là bạn học cấp 1 với cả Lưu Phúc Toàn, như vậy chính mình chỉ cần lần theo con đường của Dĩnh Oánh Nhi để điều tra thôi, tự nhiên sẽ đào ra được gã đàn ông kia. Chẳng qua người đàn ông này hiện tại ít nhất cũng phải 100 tuổi rồi, cũng không phải là người mới trung niên. Một người đàn ông vẫn luôn không tách rời khỏi xã hội, lại có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân trong gần 100 năm, rốt cục đã trải qua bao nhiêu sự việc vậy? Tích lũy được bao nhiêu trí tuệ? Dáng vẻ của một người như vậy, cho dù là nói về mặt tâm tính, đoán chừng ngay cả thính giả bình thường cũng không thể so sánh nổi với ông ta. Dù sao kinh nghiệm của thính giả càng nhiều hơn chính là một loại kích thích và thôi phát trong một thời gian ngắn, mà người đàn ông này thì là sự lắng động và suy nghĩ trong thời gian dài. Giữa hai bên thật ra bản chất rất khác biệt. Việc này không vội không vội, đại nhân. Trước đó không lâu tôi vừa mới kết thúc được một chuyện xưa. Cách chuyện xưa tiếp theo còn một khoảng thời gian nữa cơ. Tiểu nhân tạm thời không vội đâu. Lưu Phúc Toàn xua tay nói, sau đó lại có dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua di động của Tô Bạch. Tô Bạch gật đầu. Như vậy đi, chúng ta kết bạn trên WeChat. Lúc nào anh cần thì có thể liên hệ với tôi. Đây chính là một loại hứa hẹn bằng miệng, tuy không có những ảnh hưởng và ràng buộc cụ thể hay nghiêm ngặt gì, thế nhưng đối với cả phần lớn những thính giả có cấp bậc thấp, đã xem như là một lần có thể gặp được nhau thì không thể cầu rồi. Sau khi kết bạn trên WeChat, Lưu Phúc Toàn rất thức thời gửi ảnh chụp trên di động của anh ta cho Tô Bạch, đồng thời còn để lại những tài liệu kia cho Tô Bạch, cung kính rời khỏi văn phòng thám tử, đồng thời còn giúp Tô Bạch mang túi rác trong thùng đi xuống vứt hộ hắn. Tô Bạch đốt một điếu thuốc nhưng mà không hút, chỉ kẹp trong tay thôi. Khói thuốc lượn lờ, có chút chướng mắt, Tô Bạch lại không hề hay biết. Lưu Phúc Toàn nịnh nọt hắn như vậy cũng không phải là do Lưu Phúc Toàn trời sinh hà tiện, mà chính là khi con người ta bị ép buộc đến mức độ nóng này, vì sống sót quả thật chuyện gì cũng đều có thể làm được. Loại tâm tính này của Lưu Phúc Toàn đơn giản chính là một loại thủ đoạn và phản ứng theo bản năng tìm kiếm sự che chở của rất nhiều thính giả cấp thấp mà thôi. Giống như chính bản thân hắn trước kia đã từng ảo tưởng liệu hắn có thể nhận được sự che chở đến từ Lệ Chi hay không. Về phần của Dĩnh Oánh Nhi, Tô Bạch lại một lần nữa nhìn thoáng qua ảnh chụp trên di động. Cô gái xinh đẹp, đồng thời cũng rất đặc biệt, dáng vẻ như vậy lại có một loại xuất thân khác biệt. Như vậy thật đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Vận mệnh thật đúng là huyền bí. Vốn dĩ cho rằng sẽ không bao giờ có liên quan nữa. Cho dù chạm mặt nhau trong một cửa hàng, hai người cũng chẳng muốn vòng qua kệ hàng để đứng chung một chỗ ôn lại chuyện xưa. Thế mà lại phải chạm mặt. Tô Bạch không có vội vàng đêm hôm khuya khoắt đi lại tìm Dĩnh Oánh Nhi, mà chính là cùng Tiểu Gia Hỏa nằm ở trên giường xem phim hoạt hình một lúc, sau đó ôm cậu nhóc ngủ một giấc yên ổn. Ngày hôm sau lúc thức dậy, tinh thần sảng khoái. Trước tiên hắn đi đến nhà bếp nấu bữa sáng, sau đó lại cùng Tiểu Gia Hỏa ăn cơm. Tiểu Gia Hỏa không ầm ĩ cũng không huyên nháo, lại có một người bảo mẫu như cát tường, Tô Bạch quả thật bớt lo. Chỉ là Tô Bạch bỗng nhiên có chút cảm thấy cái văn phòng thám thừa tư này thật đúng là có chút danh bất kỳ thực. Chẳng tuy sinh hoạt trong không gian nhỏ, nhưng mà được ở bên người mình quan tâm như thế cũng đủ rồi. Ngoại trừ cát tường tương đối là không hài lòng với việc muốn phơi nắng còn phải ra bên ngoài tìm một nơi khác. Ngược lại, đối với cả hiện tại, Tô Bạch và Tiểu Gia Hỏa đều không có bất kỳ bất mãn gì. Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Gia Hỏa rất ngoan ngoãn ngồi một mình trên thảm chơi đùa. Cát tường thì nằm sấp một bên nhìn cậu nhóc, đề phòng cậu nhóc sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Bạch không trực tiếp đi ra ngoài, mà chính là ngồi xổm bên người cát tường, vừa nhìn vừa chơi đùa cùng Tiểu Gia Hỏa, lại nhỏ giọng hỏi cát tường. Ngày đó lúc người phụ nữ kia để lại đôi giày cao gót màu đỏ trước cửa, mày có cảm ứng được không? Ok các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.